đôi khi thành thật là lựa chọn tốt nhất. May mà tộc gấu trời sinh đã có một ngoại hình thành thật. Châu Lượng trò chuyện với Benedict 15 một lát, thấy giáo hoàng đã tỏ ra mệt mỏi, bát liền đưa giáo hoàng về. Trước khi đi còn không quên nhìn Châu Lượng gợi ý khi năm anh em Doc đến thì phải nhanh chóng tới gặp giáo hoàng. Xem thái độ của giáo hoàng thì cơ bản là đã tán thành. Châu Lượng là một thành chủ, binh lực của thành Đo Gian đã vượt quá tiêu chuẩn. Cho dù có lý do là ở sát man hoang, nhưng nếu bề trên muốn làm khó thì dù có nhiều lý do hơn nữa cũng vô dụng. Nói tóm lại là một hiện tượng tốt. Sự đe dọa của man hoang vẫn còn nguyên. Có thể được giáo hoàng tán thành quả thật Châu Lượng nên chúc mừng. Nếu không có bản lãnh, có năng lực đến mấy cũng sẽ bị trong ngoài giáp công bóp chết từ trong trứng nước. Tiếp xúc với Benedict 15 lâu hơn, quan điểm của Châu Lượng đối với giáo hoàng cũng dần dần có thay đổi. Lúc đầu hắn cảm thấy so với Benedict 8 thì Benedict 15 hoàn toàn chính là rác, nhưng liên tưởng lại một loạt chuyện, nhất là thuật tiên đoán lớn kinh thiên động địa đó, tựa hồ uy lực không hề kém Benedict 8 bao nhiêu. Có thể là vì thân thể của giáo hoàng hơi yếu, thân thể như vậy sợ rằng có sức mạnh cũng không thể sử dụng tùy tiện. Đại khái thân thể là một nhân tố trọng đại hạn chế sức mạnh của giáo hoàng. Giáo hoàng bệ hạ đích thân động viên mọi người, đây là sự tán thành đối với sức mạnh cá nhân của mỗi các ngươi, cho nên phải thể hiện lòng nhiệt tình của mình. Lần này man hoang bị chúng ta đánh bại nhưng còn lâu mới có thể coi là đánh tan, kiểu gì cũng có một ngày chúng ta sẽ gặp phải thách thức lớn hơn, đến lúc đó ta không muốn trốn đông trốn tây nữa. Ta phải đánh cho chúng tè ra quần, thể hiện uy nghiêm của Mông gia chúng ta. Châu Thần Côn đương nhiên không quên ăn theo khí thế của giáo hoàng để khích lệ mọi người, là lãnh tụ phải có một năng lực, đó là kích động. Thời còn học đại học, Châu Lượng đã được học hùng biện. Mặc dù hiệu quả không được lý tưởng cho lắm nhưng ở Mông gia quả thật hắn có thể phát huy rất ổn. Đi theo con đường của mình, vĩnh viễn không quay đầu lại. Sự ủng hộ mạnh mẽ của giáo hoàng, thậm chí còn thủ tiêu một hồng y đại chủ tế, điều này mang lại đầy đủ lòng tin cho thành Đo Gian. Bọn họ biết Mông gia chưa bao giờ vứt bỏ bọn họ, đây chỉ là một khảo nghiệm, khi khó khăn đến nhất định sẽ có người bảo vệ bọn họ. Nếu như thành Đo Gian bị Tiêu O cướp phá thành công thì coi như đã triệt để đánh mất lòng dân thành Đo Gian. Nhưng một chuyển ngoặt như vậy lại làm cho niềm tin của người dân thành Đo Gian càng thêm kiên định, lẽ phải nằm ở lòng người. Thành Đo Gian nhận được sự ủng hộ mà hờ mẽ nhất đúng trong thời kỳ phát triển mấu chốt nhất. Mấy ngày nay các đoàn buôn từ khắp nơi cuồn cuộn không ngừng tràn vào, còn các thành chủ, quan cầm quyền và đại chủ tế các thành phố xung quanh thì tìm mọi cách tới thể hiện một chút trước mặt giáo hoàng. Có lẽ giáo hoàng cũng chỉ là thứ yếu. Trọng điểm là phải thể hiện trước mặt đại nhân xây mượn sáp lanh a một chút. Giáo hoàng không hề nhúng tay vào chuyện nội bộ của tỉnh Thần Ân, nhưng đại nhân xây mượn rất có thể sẽ diệt trừ đối lập những người này. Theo Tiêu O làm gì trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Khi giáo hoàng còn ở đây thì sáp lanh a cũng không tiện ra tay. Hơn nữa trọng điểm hiện nay là việc xây dựng thành Đo Gian. Sáp lanh a cũng đã ám chỉ. Cống hiến của tỉnh Thần Ân sẽ làm Sáp Lanh A được thêm điểm trong mắt giáo hoàng, mà thêm điểm đương nhiên đại nhân xây mượn sẽ vui vẻ, còn có ai không biết phải làm gì chứ. Có thể bon chen thành một người đứng đầu thì không ai không có đầu óc. Đương nhiên làm có thể cũng vô dụng, cái này nói sau, nhưng không làm thì hiển nhiên chết chắc. Trừ tỉnh Thần Ân thì tỉnh Thần Diệu cũng là chủ lực. A Thơ lãnh đạo thành Đo Gian xông qua cửa ải nguy hiểm nhất. Bây giờ quả thật cần trợ giúp. Nếu lúc này Sư Ba Dư không ủng hộ thì hắn thật sự không đủ tư cách làm một Seymour. Địa vị của đại nhân Seymour Sư Ba Dư được nâng cao trong mắt giáo hoàng, âm thầm có dấu hiệu trở thành người nối nghiệp. Sức mạnh thần hệ tỉnh Thần Diệu cũng lên cao chưa từng có. Sư Ba Dư vừa lên tiếng thì chắc chắn các đoàn buôn trong tỉnh Thần Diệu đều phải hoạt động. Bây giờ có lý do chính đáng thì càng phải nỗ lực hơn. Làm ăn là gì? Nơi có người sẽ có làm ăn. Người càng nhiều thì làm ăn lại càng lớn. Thần Ân và Thần Diệu là chủ lực. Còn các đoàn buôn đến từ công hội nhà mạo hiểm và gia tộc Phe Lơ chính là vẽ rồng thêm mắt. O, Danner đích thân đến. đây chính là một tín hiệu tốt. Có thể xem nhẹ ai cũng được, nhưng không thể xem nhẹ tài nguyên khổng lồ của công hội nhà mạo hiểm. Được giáo hoàng ngầm đồng ý, O'Danner có thể sử dụng nhiều quyền lực hơn. Lúc này địa vị của công hội nhà mạo hiểm đã hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa rất rõ ràng công hội nhà mạo hiểm tại thành Đo Gian đương nhiên sẽ được mở rộng. Đồng thời qua các chi tiết này cũng có thể nhìn ra công hội nhà mạo hiểm đã kiên định đứng về phía giáo đình. Mặc dù hội trưởng công hội chiến sĩ Monfiter cũng đến, nhưng không hề có nghĩa là quan hệ giữa hắn và giáo đình đã tiến triển thêm bao nhiêu. Hắn đến chủ yếu là vì xử lý chuyện của Seymour Hezington, nhưng kết quả lại cực kỳ đáng thất vọng. Monfiter không hề để tâm đến chuyện của thành Đo Gian. Hơn nữa trong thông thiên cảnh châu lượng đã gặp hắn đi cùng Neberzo. Cho dù Monfiter không ngả hẳn về phía gia tộc Sanchez thì ít nhất cũng có quan hệ rất mật thiết. Sức mạnh của thằng bé Arthur này lại được nâng cao rồi. Xem ra tôi luyện nhiều thực sự là chuyện tốt. O'Danner cười nói. Bận rộn là chuyện của cấp dưới. Giải quyết Hezington xong, đám người O'Danner ngồi uống trà tâm sự. Đồng thời mọi người cũng biết mỗi người ở đây đều có quan hệ rất tốt với Arthur, đều đứng về phe giáo đình. Sư Ba Dư, Sáp Lanh A, O'Danner, William, Tamers. Trong những người này Tamers có địa vị thấp nhất, nhưng lại là người thân cận nhất của Arthur. Hơn nữa Hồng Y Đại Chủ Tế là đủ tư cách tham gia nguyên lão hội, cũng đồng nghĩa đã tiến vào tầng lớp quyền lực. Nếu như nhỏ hơn một chút thì Tamers thật sự không đủ tư cách ngồi cùng họ. Ban đầu ta hơi lo lắng việc quản lý thành phố có thể làm chậm trễ việc tu luyện của nó, vậy thì đúng là bỏ hình bắt bóng. Cũng không thể nói như vậy, muốn làm nên việc lớn thì dù sao cũng phải hiểu được cuộc sống. Nếu vẻn vẹn là một vũ phu thì giáo hoàng đã không cần tốn công tốn sức như vậy. Cặp mắt tam giác của William khép lại thành hai khe hẹp. Chà ngon, xem ra rất đắt, ta phải uống nhiều một chút mới được. Tất cả mọi người đều không để ý, hiển nhiên ôn nghèo kể khổ đã trở thành thói quen của chủ quản William. Sau chuyện lần này đại để thành Đo Gian đã tạm thời ổn định, có lẽ giáo hoàng bệ hạ nên suy nghĩ đến bước tiếp theo rồi. Tamers rõ ràng thực sự quan tâm đến Arthur không hề tư tâm. Thành Đo Gian cùng lắm chỉ là một thành phố, mà tương lai của Arthur là thiên hạ. Hắn đến thành Đo Gian không phải để thỏa hiệp với phe phản đối trong nguyên lão hội, mà là để làm ra thành tích. Bây giờ không tuyên truyền trắng trợn chỉ là vì chưa đến lúc. Xây dựng thành Đo Gian rách nát trở thành một thành phố lớn phồn vinh, đồng thời đánh bại man hoang, buộc man hoang ngang tàng cắt đất cầu hòa. Đây tuyệt đối là sự kiện lớn, thành tích lớn, là vốn liếng quan trọng để đàm phán trong nguyên lão hội. Điều này quan trọng hơn nhiều so với thuế thu của một thành phố lớn. Có thành tích sẽ có cơ sở để thăng cấp tiếp. Bên trên không có người thì không nói làm gì, nhưng có người nâng đỡ thì lại là chuyện khác. Huống hồ người nâng đỡ còn là hạng đầu sỏ. Nói thẳng, chính Châu Lượng cũng không nghĩ tới vấn đề này. Hắn cảm thấy có thể xử lý tốt chuyện của thành Đo Gian đã là không tồi. Ít nhất trước mắt hắn căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Tamers, ngươi sốt ruột quá, dù sao cũng phải đợi một thời gian, bây giờ thời cơ còn chưa tốt lắm. Sư Ba Dư nói, chuyện của thông thiên cảnh các ngài đều biết rồi đúng không? Gần đây tất cả đều xôn xao, rất có thể vì chuyện này mà chiến tranh giữa man hoang với phong chi quốc cũng sẽ tạm dừng. O'Danner chuyển đề tài, vấn đề của Arthur cứ để giáo hoàng suy nghĩ, mình nhiều lời cũng vô ích. Huống hồ còn có một Neberzo. Cho dù về lập trường O'Danner ngả theo Arthur, nhưng bà cũng không thể không thừa nhận Neberzo mạnh hơn một chút. Ít nhất trước mắt Arthur còn kém Neberzo một khoảng cách tương đối xa. Sau khi trở thành Hồng Y Đại Chủ Tế, kế thừa một bộ phận thần quyền Tamers mới biết đến sự tồn tại của thông thiên cảnh. Có điều trong chuyện này thì hắn không có quyền lên tiếng gì. Đối với chiến sĩ thì đây quả thật là một mê hoặc không thể chống cự, có điều chỉ có 10 danh ngạch, thực sự rất khó. Sư Ba Dư nói, có thể tưởng tượng cạnh tranh kịch liệt thế nào, 10 thánh thông thiên tựa như 10 ngọn núi lớn mà trong số họ cũng phải có người bị loại, mức độ cạnh tranh quả thực rất khủng khiếp,

mà bây giờ dưới vinh quang của giáo hoàng thành Đo Gian hiển nhiên đã trở thành một thành lớn của tỉnh Thần Ân. Giáo hoàng đích thân đến, nếu như xây không tốt thì chính là không coi trọng giáo đình, hoặc xây mượn sáp lanh a quá bất tài. Bất kể lý do nào thì thành Đo Gian cũng phải tốt lên. Gần đây Ran làm việc càng nghiêm túc, càng thấp giọng hơn, tránh thoát một kiếp. Hắn càng kiên định đi theo bước chân A Thơ, thành chủ đúng là tàn nhẫn, thủ đoạn thông thiên, trước đó một chút phong thanh cũng không có, vậy mà một hồng y đại chủ tế cứ thế thăng thiên. Đương nhiên, Ran cho rằng Châu Lượng cũng tham dự trong vụ này, cho hắn thêm một lá gan cũng không dám đùa mánh khóe trước mặt Châu Lượng nữa, nếu không có trời mới biết sáng mai thức dậy sẽ như thế nào. Đối với A Thơ, Ran đã thực sự cảm thấy kính sợ. Tuy nhiên, Ran cũng đã thật sự cảm nhận được tôn nghiêm, các thành chủ, quan cầm quyền gì đó xung quanh trước kia thấy hắn chỉ biết đưa tay mò lợi ích, vậy mà bây giờ đều bắt đầu tìm hắn xưng huynh gọi đệ lôi kéo quan hệ, cuộc đời xuống chó lên voi, đúng là kịch tính. Một buổi tế thần nho nhỏ nhờ có sự xuất hiện của một loạt đại nhân vật trong đó có giáo hoàng nên đã trở thành vô cùng náo nhiệt. Nếu chuyện tương tự diễn ra tại đế đô thì cho dù có nhiều người tham dự hơn cũng sẽ không có hiệu quả này. Nhưng một loạt nhân vật rời khỏi đế đô đến đây thì hiệu quả thực sự chấn động. Hiển nhiên Châu Lượng là người rất giỏi trong nắm bắt cơ hội. Biển người đổ về thành Đo Gian, tất cả mọi khách sạn nhà dân đều kín người hết chỗ. Chỉ cần ngươi có một chỗ ở trong thành Đo Gian đã có thể kiếm tiền. Điều này làm cho thành Đo Gian đã nghèo quen bỗng nhiên biến thành thiên đường. Khi rất nhiều đoàn buôn tập hợp cùng nhau thì đương nhiên có thể đạt thành không ít dự án hợp tác. Huống hồ thành Đo Gian vốn đã có sẵn cơ hội làm ăn kiểu chợ đen. Rất nhiều người đến đây đều để thương lượng về các dự án này. Không biết có bao nhiêu đoàn buôn chen nhau tới ký thỏa thuận như vậy với phòng thị chính. Đương nhiên mục đích có thể bất đồng. Có một số đoàn buôn dứt khoát đến chỉ để đưa tiền, chỉ cần đưa được tiền là được, không đưa được bọn họ mới lo lắng. Có điều các thương nhân thực sự cũng đang suy nghĩ về giá trị thương nghiệp của thành Đo Gian. Đối với bọn họ thì ý nghĩa bản thân của thành Đo Gian không lớn. Quan trọng là tương lai có thể trở thành một trường hợp đặc biệt hay không. Đó chính là nếu như giáo hoàng chấp nhận cho thành Đo Gian tiến hành giao dịch với các nước khác thì thành Đo Gian sẽ thành mảnh đất vàng. Nhưng hiện nay các loại giao dịch vẫn chỉ được giao dịch ngầm, chưa có dấu hiệu mở cửa rõ ràng, vì vậy lợi nhuận thu được cũng không nhiều. Còn môi trường cư trú của thành Đo Gian cũng chỉ ở mức bình thường. Ran đã cảm thấy rất hài lòng, có điều hắn hơi kỳ quái vì dặn dò của thành chủ. Có vài mảnh đất bị khoanh lại không được cho thuê, càng không được bán. Hầu như những mảnh đất này đều ở xung quanh một vòng tròn lớn. Mặc dù không rõ nhưng Ran cũng không dám hỏi. Chỉ thắc mắc trong lòng tại sao có tiền lại không kiếm. Đến lúc giáo hoàng trở về, mặc dù không thể nói người đi trà nguội nhưng muốn náo nhiệt như bây giờ thì rõ ràng là mơ mộng hão huyền. Dù không rõ nhưng Ran vẫn chấp hành mệnh lệnh của A Thơ rất quyết đoán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương trình tế thần hầu như đều đã chuẩn bị xong, mà giáo hoàng cũng không thể ở đây lâu quá. Châu thần côn có một chuyện rất khoái là được chỉ huy Neberzo làm cái này cái nọ, đương nhiên là lấy danh nghĩa giáo hoàng. Giáo hoàng có nói, đến thì phải hỗ trợ, dù sao cũng không có việc gì làm. Châu Lượng không thể khách sáo với tình địch kiêm đối thủ của mình được. Hết thời gian này thì không còn cơ hội nữa. Neberzo và các kỵ sĩ trật tự hắn dẫn theo đều rất tức giận. Mặc dù là ở đế đô bọn họ cũng ăn trên ngồi trước, vậy mà đến thành Đo Gian lại biến thành chân chạy việc. Có đôi khi còn phải vận chuyển hàng hóa gì đó, nhưng vì có danh nghĩa giáo hoàng nên tức giận đến mấy cũng không dám làm gì. Tuy nhiên Châu Lượng cũng phải khâm phục. Tâm tính của kỵ sĩ mặt lìn quả thực không chê vào đâu được. Lúc nào hắn cũng cười tủm tỉm, cho dù là chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi người ta cũng có thể làm nghiêm túc như chuyện liên quan đến an nguy của Mông gia khiến cho Châu Lượng không hề có cơ hội đắc ý. Đương nhiên Châu Lượng cũng không có thời gian kèn cửa với Neberzo, buổi tế thần mới là quan trọng. Buổi tối hôm trước ngày tế thần Châu Lượng triệu tập toàn bộ bộ sở của mình lại, sáng hôm đó Áp Diêu cũng đã kịp trở về. mặc dù rất mệt nhưng cô bé tỏ ra rất hưng phấn. Ngũ muội, lần này em vất vả quá. Số đoàn buôn đến đo gian lần này cao gấp 5 lần kỳ vọng, tiền bạc vô số. Không sao, đây là việc của em mà. Áp Diêu mỉm cười. Ngũ muội, em đừng khách sáo với đại ca, lúc nên tranh công thì phải tranh công. Em không biết đâu, thị trấn gió thu của anh cũng kín người hết chỗ rồi. Sướng thật, kể cả mấy chỗ ngóc ngách xó xỉnh cũng có người muốn thuê. Bạn học gian đi rất đắc ý. Thời gian trước sự thoáng đãng của thị trấn gió thu thật sự làm cho gian đi đau đầu. Đúng là thê lương, gió thu quét lá rụng. Để kiếm mấy mối làm ăn gian đi phải vất vả không kém gì ma cô. Mà lần này cuối cùng cũng được nắm quyền chủ động. Áp Diêu cười cười, cốt bên cạnh cũng cảm thấy không đành lòng. Ngũ muội, tế thần xong phải bảo đại ca mời em một bữa thật đàng hoàng vào. Được rồi, tốt lắm. Cứ như thằng đại ca này ác độc lắm ấy. Vivi, sau khi tế thần chấm dứt em muốn làm gì anh cũng chịu. Châu Lượng nói, rõ ràng Áp Diêu đã gầy hơn chứ. Nhiều chuyện xảy ra như vậy quả thực nàng cũng rất mệt mỏi. Áp Diêu cười gật đầu. Nhị đệ, tam đệ, mấy chỗ anh bảo bọn em vẫn giữ lại đấy chứ. Giữ rồi, nhưng mà khó chịu lắm. Vì sao tiền vàng lấp lánh trước mặt mà không nhặt? Gian đi sắp phát điên vì tiền vàng rồi. Hắn nghèo sợ rồi. Làm trấn thủ mới biết xây dựng thành trấn chuyện gì cũng phải có tiền. Thị trấn gió thu trước kia cho tiền người ta cũng không đến mở mang. Bây giờ có người muốn cho tiền mà lại không lấy. Châu Lượng cười cười. Đợi hết ngày mai các em sẽ biết. Mọi người lại thảo luận về một số chi tiết và hoạt động chúc mừng trong buổi tế thần. Áp Diêu đã mời các đoàn biểu diễn đến. Thành Đo Gian là trung tâm buổi tế, thị trấn Phong, thị trấn Gió Thu là địa điểm phụ, mà sau khi giải quyết được vấn đề của thị trấn Sói Tuyết thì tộc sói cũng có thể đến ba điểm này để tham gia lễ mừng. Lúc này Joyner đi tới bên tai Châu Lượng nói vài câu, Châu Thần Côn dừng lại, về cơ bản chính là như vậy, các em thảo luận tiếp đi, anh có chút việc cần xử lý. Nói rồi hắn vẫy vẫy Olivia. Trong lúc họp, Olivia rất ngoan không nói lung tung, bởi vì trừ Cốt và Gian đi thì những người khác ở đây đều cảm thấy đột ngột với sự xuất hiện của nàng. Muốn mọi người tiếp nhận thì cần có thời gian, dù sao thì công chúa Gayri ở cao quý quả thật có chênh lệch rất lớn với bọn họ. Sao thế? Mẹ em đến rồi. Châu Lượng cười khổ nói, nên đến cuối cũng vẫn phải đến. Đương nhiên Bích Tú đại nhân sẽ không ở chỗ hắn, chỗ ở của bà do Neberzo sắp xếp. Còn việc bà đến có quan hệ gì với kỵ sĩ mặt trời không thì không thể biết được. Tránh cũng không tránh được, cho nên Châu Thần Côn quyết định chủ động xuất kích. Tại thành Đo Gian đây là lần đầu tiên Châu Thần Côn phải chờ đợi như vậy. Có điều vì Olivia nên hắn cũng cố chịu đựng. Olivia nắm tay Châu Lượng, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi. Đợi hồi lâu một quản gia mới đi ra nói đại nhân Bích Tú mệt, hôm nay không tiếp khách. Châu Thần Côn mạnh mẽ bóp chết cảm giác muốn chửi mắng từ trong cổ họng. Không gặp thì nói bà nó từ sớm đi, bà nội be. Không gặp thì không gặp. Hắn kéo Olivia quay đi. Quản gia ngăn cản đường đi. Tiểu thư, phu nhân bảo tiểu thư ở lại. Châu Lượng trừng mắt, cút sang một bên, đừng có chọc ta. Nói rồi hắn kéo Olivia đi mất. Bích Tú hắn cũng không để ý chứ đừng nói loại cáo mượn oai hùng này. Nếu không phải sợ Olivia khó xử thì hắn đã cho chỗ này một mồi lửa rồi. Tưởng bố không học được cách cư xử của đám công tử ăn chơi chắc. Dù sao cũng có giáo hoàng ở đây, có gây ra chuyện gì cũng có giáo hoàng lau mông rồi. Huống hồ ngày mai Châu Thần Côn còn phải tặng giáo hoàng bệ hạ một đại lễ. Olivia ngoan ngoãn đi theo Châu Lượng. Trước kia nàng không có dũng khí phản kháng quyền uy của mẹ, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy nàng cũng biết muốn có hạnh phúc thì bản thân mình phải cố gắng. Có vài người nhất định cả đêm không ngủ. Trời vừa sáng hoạt động chúc mừng của buổi tế thần đã bắt đầu. Trên tất cả đường phố của thành Đo Gian, thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu đều là các loại hàng quán, còn có các tộc ca múa. Loại náo nhiệt này trăm năm nay thành Đo Gian không thấy. Cho dù là cả tỉnh Thần Ân cũng ít khi được thấy. Các đại nhân vật đến từ nhiều nơi cũng tập hợp một chỗ trò chuyện, giao lưu mới thành tình cảm. Đây là cơ hội hiếm có.